Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1166, Quy Linh. Ta thôi động hết thảy linh lực khống chế lấy Tị Thủy Châu một đường đi ngược dòng nước. Một lát không dám lười biếng, kia Tị Thủy Châu tản mát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Nhưng cũng có thể mơ hồ thấy rõ ràng trước mặt một vài thứ. Đáy sông cây rong chập trùng lung lay, ngẫu nhiên còn có chút tôm cá loại hình đồ vật theo trước mặt ta chợt lóe lên. Như thế đi lên nghịch hành ước chừng có mười mấy phút. Cảm giác hẳn là hướng thượng du đi ra 5-6 dặm cách. Ta tự nhận là hẳn là đào thoát bọn họ phong tỏa vòng mấy lúc sau. Nhưng không ngờ một bên đáy sông tảng đá đằng sau chính ẩn núp một người. Mãnh nhiên gian liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Trước mắt ánh sáng lóe lên, một đôi binh khí hướng phía ta đánh tới. Ta giật nảy mình, vội vàng tế ra kiếm hồn đi ngăn cản kia binh khí. Lại phát hiện có chút dư thừa. Kia binh khí đánh vào Tị Thủy Châu trên, cũng không thể xuyên thấu Tị Thủy Châu bên ngoài cái kia đạo nhìn như yếu kém mà trong suốt bình. Chướng, ngược lại là đem Tị Thủy Châu làm nhoáng một cái, hướng phía một bên lòng sông đụng tới, sau đó lại bị bắn ngược trở về. Kia một đôi đánh về phía lính của chúng ta lưỡi đao cũng đồng dạng bị bắn ngược trở về. Làm kia binh khí bị bắn ngược trở về sau, ta lúc này mới thấy rõ kia binh khí bộ dáng, chính là kia Huyền Vũ trưởng lão trong tay Uyên Ương Việt. Ta dựa vào, ta hiện tại cũng có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động. Hai người này đáng chết, lão gia hỏa rảo hoạt địa. Vậy mà tách ra chắn ta, khẳng định là một cái hướng thượng du mà đi, một cái hướng hạ du mà đi, nghĩ chu đáo vạn phần. Nếu như trước mặt người này là Bạch Hổ trưởng lão ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác lại là kia Huyền Vũ trưởng lão. Bạch Hổ trưởng lão bị ta đánh một trường, bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều. Nói không chừng ta còn có thể giày vò hai lần. Thế nhưng là này Huyền Vũ trưởng lão chặn đường liền khó nói. Muội, ta đánh không lại các ngươi chạy trốn vẫn không được sao? Thậm chí ngay cả trốn cũng không cho ta cơ hội. Đây cũng quá không chính công. Kia đôi Uyên Ương Việt một lần nữa về tới Huyền Vũ trưởng lão trong tay. Hắn hai chân đạp một cái cự thạch kia. Thân thể như là một đạo lợi kiếm hướng phía ta nhanh chóng du tẩu mà tới. Trong lòng ta là vừa sợ vừa giận. Lúc này không nói hai lời, kích phát ra kiếm hồn. Một chiêu họa long điểm tình liền chiêu hô tới, cho dù là ở nước trong, kia Huyền Vũ trưởng lão linh hoạt cũng giống là một con cá bình thường. Thân hình nhanh chóng lóe lên, vậy mà hướng phía một bên tránh né đi qua, kia một đạo màu tím cột sáng lập tức đánh vào trong sông nước bùn bên trong. Đem toàn bộ mặt nước làm một mảnh đục ngầu, ta tại Tị Thủy Châu trong nhìn lướt qua. Vậy mà tìm không thấy kia Huyền Vũ trưởng lão ẩn thân nơi nào. Thế là liền lần nữa thúc giục Tị Thủy Châu tiếp tục đi ngược dòng nước. Tốc độ này tự nhiên không phải bình thường nhanh. Rất nhanh, ta đáp lấy Tị Thủy Châu xông phá này một đoàn đục ngầu thủy vực. Hướng phía trước được rồi một khoảng cách, hướng phía phương hướng sau lưng nhìn lại thời điểm, phát hiện kia Huyền Vũ trưởng lão thân hạ đột nhiên xuất hiện một đoàn tản ra huỳnh quang đồ vật. Tập trung nhìn vào, lại nhìn thấy kia tản ra huỳnh quang đồ vật lại là một cái to lớn rùa đen. Mà kia Huyền Vũ trưởng lão liền đứng tại xác rùa đen bên trên. Này đại ô quy là một cái có đạo hạnh quy linh. Trên đất bằng đi lại mặc dù chậm chạp, nhưng là nước trong tốc độ một chút đều không chậm. Rất nhanh liền đuổi theo, nhưng khi kia quy linh sẽ phải tới gần ta này Tị Thủy Châu thời điểm. Đột nhiên thân hình thoát một cái, dừng lại tại nước trong, còn về sau rút lui một khoảng cách. Này quy linh vậy mà e ngại ta này Tị Thủy Châu. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt liền có manh mối, này Tị Thủy Châu là kia Đông Hải Hải Giao thứ ở trên thân. Này Hải Giao chính là Long Trúc, vạn vật chi trưởng, tự thân liền có Long uy chi khí. Kia Quy Linh tự nhiên đối này Tị Thủy Châu có trời sinh e ngại. Huyền Vũ trưởng lão thấy kia Quy Linh không dám lên trước, tỏ ra cực kỳ tức giận, hướng phía kia Quỷ Linh trên đầu vỗ một cái, lại hướng phía ta bên này chỉ một cái. Kia Quy Linh mặc dù e ngại, thực sự kiên trì tiếp tục hướng phía ta bên này nhanh chóng bơi tới. Mắt thấy cách ta bên này rất gần, Huyền Vũ trưởng lão dưới chân đạp một cái mai rùa, song trưởng tề xuất, hướng phía ta này Tị Thủy Châu chụp đi qua. Ta theo bản năng một kiếm liền hướng phía kia Huyền Vũ trưởng lão bàn tay đâm tới. Nhưng mà cũng không có đả thương được hắn mảy may. Hắn kia một đôi nóng rực bàn tay lại rắn rắn chắc chắc rơi vào Tị Thủy Châu phía trên. Tị Thủy Châu cũng không có như vậy phá diệt. Toàn bộ ở nước trong lăn lộn, đụng phải bờ sông lại bắn ngược trở về. Quanh thân quanh quẩn tầng kia quang mang nhàn nhạt lập tức liền ảm đạm rất nhiều. Ta ở tại Tị Thủy Châu bên trong đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân hình bất ổn, tựa hồ là kịch liệt lắc lư nguyên nhân. Vẫn luôn mê man Trần Thanh Ân đột nhiên mở mắt. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn ta một chút. Sau đó lại hướng phía không ngừng tới gần chúng ta Huyền Vũ trưởng lão nhìn lại. Nàng nhíu mày lại, ra sức bóp một cái thủ quyết, hướng phía kia Huyền Vũ trưởng lão phương hướng xa xa vỗ. Một trưởng này đập tới, lập tức có một đoàn yêu dị hỏa hồng xông ra Tị Thủy Châu, hướng phía kia Huyền Vũ trưởng lão mà đi. Kia Huyền Vũ trưởng lão vừa nhìn thấy này màn yêu dị màu đỏ, lập tức quá sợ hãi, vội vàng lần nữa hướng phía một bên tránh đi, khẽ vươn tay, hướng phía kia Quỷ Linh hư không nhất trảo. Kia Quỷ Linh chợt hóa thành một đạo bạch quang, lách mình tiến vào hắn thể nội. Ngay sau đó, theo Trần Thanh Ân trong tay bạo phát đi ra đoàn kia yêu dị hồng mang. Trong nháy mắt, tách ra vô số hỏa hồng bỉ ngạn hoa. Nước trong liền kịch liệt bốc cháy lên. Này một mảnh mặt sông như là đun sôi bình thường, bốn phía đều chiếu rọi đỏ rực. Cho dù là trốn ở Tị Thủy Châu trong ta, cũng cảm nhận được một trận nhi vô cùng nóng rực. Trong mơ hồ, ta tựa hồ nghe đến một tiếng rên thảm, sau đó liền không có đoạn dưới. Sửng sốt sau một lát, ta không hề nghĩ ngợi, lần nữa thôi động Tị Thủy Châu, một đường đi ngược lên trên. Rất nhanh liền xông phá mảnh này hỏa hồng thủy vực. Ta cái gì cũng không dám suy nghĩ, chỉ là khống chế Tị Thủy Châu bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía thượng du mà đi. Tị Thủy Châu như là một chi vào nước lợi kiếm, tại dòng sông chỗ sâu vạch nước mà đi. Mỗi một phút mỗi một giây đều qua giống như 10 phần chậm chạp. Ta cũng không biết khống chế Tị Thủy Châu hướng phía trước du tẩu bao lâu thời gian. Cảm giác rất lâu rất lâu, đằng sau cũng không có người lại đuổi tới. Thực sự không biết kia Huyền Vũ trưởng lão đi chỗ nào. Ta thư giãn một chút, nhìn thoáng qua trong ngực Trần Thanh Ân, phát hiện không biết nàng lúc nào lần nữa ngất đi, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống da đỏ thắm máu tươi. Ta hô nàng hai tiếng, nàng một chút phản ứng đều không có, thân thể vẫn như cũ nóng hổi lợi hại. Thấy kêu không tỉnh nàng, ta không thể làm gì khác hơn là coi như thôi. Chợt khống chế Tị Thủy Châu hướng mặt nước nổi lên, hướng phía bốn phía nhìn, nhưng nhìn thấy nơi một mảnh đen kịt, cũng không biết tới nơi nào. Kinh hoàng chưa định ta, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Nghĩ một hồi, mới nhớ tới muốn cùng Lý Chiến Phong gọi điện thoại, nói một chút ta gặp được tình huống. Ngay tại Lô Nha Sơn Lý Gia Bảo phát sinh thảm án. Bởi vì là đêm khuya, điện thoại vang lên mấy thanh mới được kết nối. Lý Chiến Phong đi lên liền hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta có chút lo lắng nói đơn giản một chút tình huống nơi này. Làm Lý Chiến Phong nghe được Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đồng thời xuất động thời điểm, lập tức cũng giật nảy mình. Chưa xong còn tiếp.